Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 123, bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhìn thấy tình hình trên mạng đang hiện ra xu thế phát triển mang tính áp đảo, đặc biệt là khi nhìn thấy trang web kia. Nhìn thấy bức ảnh chụp bức thư tay của Đông Phương Đại Soái, nhìn thấy dấu đỏ trong quân Đông Phương. Là nhìn thấy có vô số người đang xếp hàng, thành kính nói lời xin lỗi. Hết lời xin lỗi này tới lời xin lỗi khác, liên tục được nói ra, và liên tục có người mới gia nhập vào. Ai cũng cảm thấy chua xót trong lòng, nước mắt lưng tròng, cuối cùng thở dài, đồng thời lại cảm thấy bi thương vô hạn. Thật sự là có quá nhiều người tới xin lỗi. Năm xưa, trải qua bạo lực mạng như nào, núi thét biển gào, giờ núi lấp biển cũng không đủ để hình dung 1/10.000. Rõ ràng số người xin lỗi đã vượt qua 50 triệu người. Vừa nhìn thấy con số này, hầu hết mọi người đều bị sốc. Tại sao lại có nhiều người không biết phân biệt tốt xấu như vậy? Không có chính kiến, chỉ biết nghe theo kẻ khác. Giáo viên và nhân viên, những người từng tham gia chống lại vụ bạo lực mạng khi đó, đều lộ ra nét mặt đau lòng khi hồi tưởng. Khi phong trào nghiêng về một phía, lại không biết người nói lý lẽ, ắt dẫn tới tình hình chung là dù có rất nhiều người bên phía chúng ta tham gia đấu tranh, nhưng trước đám dân chúng mù tịt về mọi thứ này, hoàn toàn không có bất kỳ lực phản kháng nào. Bọn họ hoàn toàn không nói lý lẽ, chỉ biết mắng chửi, bất cứ sự bảo vệ nào cũng đều vì tẩy trắng cho gian tặc. Có lẽ có rất nhiều võ giả biết lên mạng, nhưng chẳng có mấy người thật sự thông thạo. Còn về chiến tranh mạng ư, lại càng không có kinh nghiệm gì. Năm xưa, toàn mạng đều sụt sôi, thậm chí làn sóng phản công hiện tại vẫn không có mãnh liệt bằng năm xưa. Mọi người ngoài khóc ra thì đều không nói gì. Đúng vậy, dĩ nhiên là tình hình hiện nay lớn về quy mô và khí thế, nhưng mà còn lâu mới bằng làn sóng cuồn cuộn bao trùm đất trời của năm xưa. Đối với dân chúng bình thường mà nói, rửa sạch án oan sai vĩnh viễn không sảng khoái bằng việc tham gia đấu tranh chống tham quan. Tham quan ngã ngựa chính là thắng lợi của toàn dân. Mặc dù toàn bộ người tham gia đều không có lợi ích vật chất gì, nhưng ít nhất điều này khiến cho bọn họ tràn đầy vui sướng. Mà rửa sạch án oan sai lại chỉ là vì một người nào đó, còn có thể khiến rất nhiều người không vui, không thoải mái. Sự khác biệt trong đó là một trời một vực. Sau vụ việc năm xưa, thật ra vẫn bắt được rất nhiều người để điều tra. Nhưng kẻ chủ mưu sớm đã xóa sạch mọi dấu vết rồi rút lui. Những kẻ bắt được cũng chỉ là những kẻ nhận tiền làm việc. Lần đó chỉ có hơn 3.000 phóng viên và những người sở hữu tài khoản có lượt theo dõi nhiều trên mạng bị bắt. Một số tờ báo và chủ sở hữu trang web bị bắt quả tang, nhưng vô ích, vẫn không xoay chuyển được đại cục. Kẻ chủ mưu thật sự đứng đằng sau đã biến mất từ lâu, không một dấu vết. Lần này cho dù tình hình có tốt đi chăng nữa, thì kết quả vẫn khó lạc quan. Tóm lại, đây là chuyện hơn 20 năm trước. Có rất nhiều chứng cứ chẳng thể chịu nổi sự mài dũa của thời gian. Trước kia còn chẳng tìm được manh mối và vật chứng, nói gì tới hiện tại. Nhưng vào thời điểm này, trên mạng nội bộ của trường đã tái khởi phong vân, bạo vũ cuồng phong. Đột nhiên, các lớp trưởng bắt đầu phát động bạn học, lên mạng xem thử. Mạng nội bộ của trường Cao Võ Tiềm Long có tên của một số người nhảy lên nhảy xuống vô cùng sinh động. Tinh Tinh Miêu. Bây giờ, hiệu phó Thạch đã được rửa sạch nỗi oan, đây là công đạo hắn nên có. Nhưng chỉ có được chút công đạo này, phải chăng là quá ít? Phải chăng chúng ta nên làm chút gì đó cho vị anh hùng này? Là thành viên của Cao Võ Tiềm Long, chẳng lẽ chúng ta chỉ trơ mắt nhìn chuyện này, gửi mấy bài viết không đau, không ngứa này, chỉ là vì chuyện cũ năm xưa, nên sợ bóng sợ gió, do dự không có tiến lên? Lý Hóa Long. Quả thật, chúng ta nên làm chút chuyện gì cho vị anh hùng này? Băng Ngàn Năm. Mọi người cùng suy nghĩ chút đi, chúng ta có thể làm gì? Hướng về phía trước. Năm xưa, vợ chồng hiệu phó Thạch đều là giáo viên của Cao Võ Tiềm Long. Nay nỗi oan của hiệu phó Thạch đã được rửa sạch, mà cô Vu lại còn tại thế. Chẳng phải chúng ta nên làm chút gì đó cho cô Vũ? Tiêu Tiêu Vũ. Khi đó Hiệu Phó Thạch hàm oan mà chết, cô Vũ nản lòng thoái chí. Nói cái gì mà chúng ta không thể lạnh nhạt với tâm của anh hùng? Tâm của anh hùng sớm đã nguội lạnh rồi. Phiêu Phiêu Tuyết. Tại sao không ai trong Cao Võ Tiềm Long đứng ra nói vài lời? Đây là Cao Võ Tiềm Long sao? Tại hạ lĩnh giáo. Tinh Tinh Miêu trả lời Phiêu Phiêu Tuyết. Dù sao, thời gian qua đi, hoàn cảnh cũng đã đổi thay. Sửa lại án oan sai trên mạng đã là tốt lắm rồi. Ngươi còn mong chờ những thượng vị giả ăn trên ngồi trốc này mà làm gì? Cái mà người ta gọi là học sinh cũng chỉ là khách qua đường của Cao Võ Tiềm Long. Có chút thờ ơ cũng là bình thường mà, lĩnh giáo. Tinh Tinh Miêu. Ai thở dài một tiếng, Tiềm Long lớn như vậy, rõ ràng đã không còn nhiệt huyết chí sĩ nữa. Tinh Tinh Miêu. Không phải ta xem thường các ngươi, mà do các ngươi đều là rác rưởi. Ta không nhắm vào bất kỳ ai, mà là nói tất cả mọi người đều là rác. Có một người thì tính một người, tất cả đều là rác. Tinh Tinh Miêu. Chẳng những là rác rưởi mà còn là kẻ nhu nhược. Tinh Tinh Miêu. Chuyện mà người khác đều đã làm xong, người của Cao Võ Tiềm Long lại đang ngủ. Một đám người nhảy lên nhảy xuống trên mạng nội bộ của trường châm chọc khiêu khích. Những giáo viên và học sinh mở mạng đăng nhập vào mạng nội bộ của trường mình, ai cũng tức muốn nổ phổi. Vừa mới chiến đấu ở chiến trường khác, kết quả trở về lại phát hiện quê nhà của mình bị người ta chiếm mất. Như này mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được, cho nên không thể nhịn. Nói láo, hoàn toàn nói láo. Chúng ta thờ ơ khi nào, chúng ta vẫn luôn luôn cố gắng mà. Tình Tình Miêu này là ai? Ngon thì ra ngoài đối với ta. Lý Hóa Long. Mọi người bình tĩnh một chút chớ có nóng. Ta là Lý Thành Long, lớp phó của lớp 1 năm nhất. Vừa rồi ta có nói, đây lại xin nói thêm vài lời. Ta cảm thấy lời của Tinh Tinh Miêu rất có lý, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Bây giờ nỗi oan của Hiệu Phó Thạch đã được rửa sạch, đã sửa lại án oan sai. Nhưng chỉ hô hào vài câu trên mạng là xem như xong chuyện rồi ư. Các học sinh của Cao Võ Tiềm Long không nên có những hành động thiết thực hơn sao? Băng ngàn năm. Đúng như vậy, chỉ hô hào vài câu khẩu hiệu, tất cả mọi người đều sẽ không biết. Chỉ gõ vài chữ, nói vài lời ở trên mạng, thì có khác gì đám người chỉ biết nói xin lỗi kia. Dẫu cho những người trên mạng kia có lòng, có thể thấy được, tìm ra được sự thật ở hiện tại, cũng khó mà có hành động thực tế. Nhưng chúng ta là ai? Là học viên của Cao Võ Tiềm Long. Chúng ta thật sự không làm nổi một hành động thực tế gì dành cho cô Vu, vợ của Hiệu Phó Thạch hay sao? Đối với vấn đề này, Cao Võ Tiềm Long đã nhanh chóng mở ra một cuộc thảo luận. Cao Võ Tiềm Long chúng ta không thể nào bị người khinh thường. Chúng ta có thể làm rất nhiều thứ, rất là nhiều chuyện. Cũng trong thời gian đó, các bài viết trên mạng liên tục dẫn dắt đại chúng, hướng đại chúng tưởng nhớ anh hùng, kính trọng anh hùng, kỷ niệm anh hùng. Một đường tuyệt trần cuồn cuộn mà đi. Tại Nhật Nguyệt Quang, Đông Phương Đại Soái đã đáp lời. Trong nghĩa trang liệt sĩ, khu vực yên nghỉ của liệt sĩ, học sinh của Tiềm Long, Đông Phương Đại Soái đã cho dựng một bức tượng cao 10 trượng dành cho Hiệu Phó Thạch, lập một tấm bia lớn để Hiệu Phó Thạch ở bên kia nhìn thấy các học sinh của mình. Một giờ sau, công ty văn hóa truyền thông điện ảnh Tả Soái đưa ra thông báo. Đang sáng tác, Lòng Son Máu Đào, Sáng Tỏ Trời Xanh, Hiệu Phó của Tiềm Long, Thạch Vân Phong truyện. Ngoài ra còn có bộ phim truyền hình dài 60 tập Thạch Vân Phong đã được duyệt kế hoạch quay. Hiện nay đang tìm diễn viên, đã có đủ 1 tỷ từ phía nhà đầu tư. Bên phía nhà đầu tư còn ngỏ lời, nếu không đủ, có thể tăng thêm tiền đầu tư mà không có bất kỳ giới hạn nào. 30 phút sau, điện ảnh Tả Soái lại tung ra tin tức chấn động. Liên tiếp, 7 bộ phim điện ảnh lớn đang được chuẩn bị đầu tư. Lần lượt là Thiết Huyết của Thiếu Niên Thạch Vân Phong, Ác Chiến Nhật Nguyệt Quang của Thạch Vân Phong, Thiết Huyết Chiến Tướng Thạch Vân Phong, Sự Tung Hoành Thiên Hạ của Thạch Vân Phong, Thạch Vân Phong Tiềm Long Chi Trụ, Vẻ Đẹp Anh Hùng của Thạch Vân Phong, Trận Chiến Cuối Cùng của Thạch Vân Phong. Sau khi một loạt tin tức được đưa ra, toàn cõi mạng đều sục sôi. Lại một giờ nữa trôi qua, điện ảnh Tả Soái công bố kinh phí dự trù làm series phim điện ảnh Thạch Vân Phong, tổng cộng là 5 tỷ tinh nguyên tệ. 7 bộ phim sẽ được quay liên tiếp bằng mọi giá chỉ để khắc ghi lòng trung thành của người anh hùng. Và bên hợp tác quân sự rõ ràng là quân đoàn Đông Phương. Ngoài quân sự, Đông Phương đại soái còn trực tiếp yêu cầu Bộ Tài chính chuyển 1 tỷ từ vốn quân sự ra để đầu tư vào điện ảnh. Nghe nói Đông Phương đại soái chỉ có một yêu cầu, vai anh hùng phải diễn cho ra khí thế của anh hùng, diễn không ra ta bắn chết các người. Có những lời này của Đông Phương đại soái, cư dân mạng trên toàn thế giới đều vô cùng phấn khởi. Về cơ bản có thể xem những lời này chính là lời đảm bảo chất lượng. Bên hợp tác còn lại chính là Cao Võ Tiềm Long. Hiệu trưởng Diệp Trường Thanh mở cuộc họp trong đêm, tuyên bố sẽ phân bổ 1,5 tỷ từ nguồn lực của trường để đầu tư quay phim. Sau khi bị hàng loạt tin tức chấn động cùng oanh tạc, toàn dân lại sục sôi, và các truyện ký khác nhau về Thạch Vân Phong ở trên mạng lại càng thêm phong phú và bất tận. Nhiều tư liệu thông tin trong đó đều do đồng nghiệp đồng bào năm xưa viết, tính chân thật là điều không thể nghi ngờ. Hậu kỳ chỉ cần chỉnh sửa đôi chút là có thể bắt đầu quay ngay lập tức. Thời đại anh hùng bắt đầu từ đây, và huyền thoại sử thi cũng lên ngôi từ đây. Lấy việc rửa sạch oan sai của Hiệu Phó Thạch làm bước ngoặt, đột nhiên các hoạt động trực tuyến được thực hiện trên toàn thế giới. Anh hùng đã đổ máu, không thể rơi lệ nữa, nếu ngay cả anh hùng cũng thất vọng đau khổ, vậy thế đạo này còn có hy vọng gì? Tên của vô số tướng sĩ hy sinh trong những năm qua, một lần nữa lọt vào tầm nhìn của vô số người. Câu chuyện về các anh hùng là được tuyên truyền, lưu truyền ầm ầm. Mà gia quyến của các anh hùng đột nhiên lại có địa vị xã hội rất cao. Cao Võ Tiềm Long, trước lời kêu gọi của các học sinh, một tấm bia tưởng niệm Hiệu Phó Thạch Vân Phong đã được dựng lên bên ngoài bảo tàng lịch sử trường. Mặt trước là tượng, còn mặt sau thì viết về câu chuyện cuộc đời của Hiệu Phó Thạch. Tiếp theo là kỷ niệm đấu tranh của toàn trường và sự thương tiếc của toàn thể học sinh. Rất nhiều người đều đang kiến nghị, phải chăng vợ của Hiệu Phó Thạch nên xuất hiện nói vài lời, hoặc là có thể mời quay lại dạy học hay không? Vì vậy, đám người Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên đặc biệt đi một chuyến đến căn nhà nhỏ. Thạch bà chỉ lạnh lùng nói, tâm này đã chết, người hết hy vọng thì làm sao dạy được? Trừ câu nói này ra thì không có bất cứ phản ứng nào khác. Cho dù trong buổi tối ngày hôm ấy, sự phản công ở trên mạng như một trận sóng thần quét sạch mọi ân oán năm xưa. Nhưng trong đêm ấy, Thạch bà chỉ nấu 2 món ăn, đóng cửa lại, uống 2 ly rượu, chỉ như vậy mà thôi. Nhưng mà điểm khác biệt là Thạch bà đã lấy kim kiếm năm xưa của Hiệu Phó Thạch Vân Phong ra và lau đi lau lại nhiều lần. Từ trong không khí trầm lặng, khí cơ trên người đã có chút dấu hiệu khôi phục sự sắc bén. Quá trình tuy chậm nhưng lại tuần tự như tiếng, từ từ chuyển động. Lão Thạch à, oan khuất đã mất, hiện nay kim kiếm lại ra. Thạch bà xoa kim kiếm, sự nghiêm túc trong đôi mắt dần trở nên sâu hơn. Đợi đến khi chặt đứt độc thủ, ta sẽ đi đoàn tụ cùng ngươi. Hoàng Tuyền u khổ, ngươi đã chờ ta quá lâu rồi. Dưới xu thế chung này, rất nhiều người ở thượng tầng vui vẻ phát hiện, không khí trên mạng đột nhiên trở nên tốt hơn. Loại căm ghét thế tục mà lúc trước có thể thấy ở khắp nơi đã giảm xuống rất nhiều một cách khó hiểu. Mượn không khí này, đám người bộ trưởng Nam ở thượng tầng kiên trì, đám người Đông Phương đại soái phối hợp, bắt đầu từng bước chỉ dẫn hướng đi của đề tài ở trên mạng. Không có vội vàng đi thuyết giáo hay kêu gọi lòng yêu nước, mà là từng bước thúc đẩy những câu chuyện xưa về nhân vật anh hùng, làm cho tinh thần oanh liệt này dần dần lan rộng và tràn ngập. Sau Nhật Nguyệt Quang, trong mộ lâm mênh mông vô bờ, khung cảnh gương mặt trẻ tuổi của từng người một vĩnh viễn dừng lại trên tấm bia mộ. Vua Minh thề sẽ diệt sạch tinh hồn với quyết tâm mãi mãi không thay đổi, hết đại chiến này đến đại chiến khác. Sau đại chiến, khói thuốc súng dày đặc, địa ngục nhân gian đầy xác chết dần dần hiện ra. Mặc dù những hình ảnh do phóng viên ở chiến trường chụp lại là thật, nhưng chung quy vẫn có sự sàng lọc. Họ cố ý lựa chọn những hình ảnh không quá máu me tàn khốc, cân nhắc đến khả năng tiếp thu, thừa nhận của quần chúng rồi mới tung ra. Nếu cứ tung ra những hình ảnh về luyện ngục máu me tàn khốc đó, có lẽ hầu hết mọi người đều sẽ không chịu đựng nổi. Nhưng sự tàn khốc này lại cần được mọi người biết đến, đó là sự hy sinh của những người mang trọng trách đi về phía trước. Hàng ngàn anh hùng nhi nữ tan thành cát bụi dưới đòn đánh của kẻ thù. Chỉ còn lại một mình sĩ quan chỉ huy thương tích đầy mình. Cả nhảy lên lao về phía kẻ thù rồi tự bạo, không phải là hiếm. Hầu như trận chiến nào cũng có. Dùng sự thật, dùng chân tướng để nói cho mọi người. Thế giới này không hề an toàn. An toàn ở hiện tại cũng không phải là không có cái giá. Sự thật là phần an toàn này rất mỏng manh từ sâu bên trong. Mặc dù nội địa của đại lục tinh hồn đã trải qua hàng ngàn năm hòa bình, vẫn luôn an cư lạc nghiệp sinh sôi nảy nở. Nhưng ở biên quan, trong mấy ngàn năm nay, sự tôi luyện từ các cuộc chiến tranh, lễ rửa tội cũng chưa bao giờ ngừng. Cứ cách một đoạn thời gian, nhóm võ giả, tướng sĩ, quân nhân của Nhật Nguyệt Quang sẽ trở thành những người đáng yêu nhất trong cả xã hội này và cũng là những người được kính trọng nhất. Mà nay, một cơ hội như vậy đã xuất hiện. Một cơ hội làm cho những người bình dân hiểu biết tình hình hiện tại. Cơ hội như vậy xuất hiện đối với chính phủ mà nói quả thật là thiên đại phúc âm. Nhưng công ty Tả Soái vẫn không nhanh không chậm như trước, từng chút một tiến về phía trước một cách rất có trật tự. Vô số bàn tay của các tài khoản lớn thúc đẩy, lấy sự kiện này làm nguồn, từng bước hướng khắp nơi trong cả nước chậm rãi thêm củi lửa. Các hạng mục đã được duyệt lại hành động nhanh chóng. Những cảnh quay liên quan của điện ảnh truyền hình cũng đang được tiến hành một cách ổn định. Đông Phương Đại Soái cố ý đưa ra yêu cầu. Mấy loại điện ảnh truyền hình làm suy yếu kẻ thù cách đây mấy năm, được xưng là kháng vu thần kịch, quyết định không cho phép xuất hiện lại. Mấy phim kiểu bằng sức mạnh của chính mình, một người trực tiếp đánh vào đại điện của vua Minh, một người diệt sạch 12 đại vu, đơn giản chính là phá hủy tam quan. Nó sẽ chỉ mang đến cho những người ở hậu phương những nhận thức sai lầm, tam quan méo mó, hiện thực vớ vẩn. Trong biệt thự, nhìn thấy vở kịch do chính tay một mình dẫn dắt lại có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã đạt được hiệu quả tốt ngoài dự đoán. Tạ Tiểu Đa và Lý Thành Long đều không khỏi cảm khái, nhưng cảm giác thành tựu ở trong lòng cũng đang nổ tung. Nỗ lực nhiều năm như vậy, chuyện mà không ai làm được, đôi ta lại nhẹ nhàng làm được, nghịch thiên phiên bản, quá là siêu. Tạ Tiểu Đa ta quả nhiên là xoáy khí bức người, người tài ba thì không gì không làm được. Lý Thành Long tuy rằng cảm thấy đạt được tất cả những điều này quá mức dễ dàng, dường như có chỗ nào không ổn. Nhưng mà hắn không tiếp tục truy cứu thêm bất cứ cái gì, dù sao quá trình này hoàn toàn là do công ty Tả Soái dẫn dắt. Có thể thấy được điểm này thông qua báo cáo công việc được gửi tới hàng ngày. Những người trong công ty thật là ra sức. Kết quả này chính là kết quả mà hắn và Tả Tiểu Đa hy vọng đạt được, cũng là kết quả mà tất cả mọi người phe ta muốn nhìn thấy nhất. Xem ra, thời thế đã tới đoạn này rồi. Lý Thành Long chỉ có thể tạm nén sự nghi hoặc của mình xuống. Trời đất mượn lực, có lẽ là lý do cho việc này. Phụ phụ à, những phim điện ảnh truyền hình kia, công ty chúng ta đã đầu tư bao nhiêu? Tạ Tiểu Đa nhìn số dư trong ngân hàng của mình, cảm giác sâu sắc rằng mình có lẽ đã đầu tư hơn 1 tỷ vào. Sau khi chờ chiếu, tiền chi hoa hồng vượt qua chục tỷ là điều bình thường. Cho dù nó tăng lên tới hàng trăm tỷ, bản thân hắn cũng sẽ không quá ngạc nhiên. Khoản tiền này, một người mê tiền như Tả Đại Sư, há lại có thể tính không ra. Bởi vì Tiềm Long và quân đội đều có đầu tư, mặt khác Bộ Tài chính của Bộ trưởng Nam và Bộ Võ giáo của Bộ trưởng Đinh cũng đều đầu tư. Cho nên công ty chúng ta đã không chiếm được thị phần nào. Lý Thành Long ho khan một tiếng nói. Cái này là hiện thực. Cánh tay khẳng định không bằng được cái chân thô. Nhưng mà công ty chúng ta là người điều hành có toàn quyền kiểm soát tiền vốn này. Tuy rằng công ty chúng ta không bỏ ra xu nào, nhưng lại được hưởng 10% cổ phần danh nghĩa, cũng là lợi nhuận sau cùng. Phù Phù cảm thấy đây đã là thắng lợi rất lớn. Đối với tỷ lệ chia lãi này, hắn đồng ý. Do Bộ Quân, Bộ Tài chính, Bộ Võ giáo, Ca Võ Tiềm Long và Công ty Tả Soái liên hợp sản xuất. Mà Công ty Tả Soái điều hành mọi thứ lại không phải bỏ ra một xu. Chỉ ra chút sức là có thể lấy được 10% tỷ lệ định mức. Quả thực chính là bánh có nhân từ trên trời rơi xuống. Và đây chắc chắn sẽ trở thành một cơ hội to lớn để Công ty Tả Soái đề thăng bản thân. Từ nay về sau, công ty Tả Soái sẽ hoàn toàn trở thành một công ty khổng lồ mà có thể được nhắc đến trên toàn cầu. 10% lợi nhuận thuần, thật sự rất nhiều. Đối với số đỉnh mức này, ít nhất, quản lý công ty cổ tề đã thỏa mãn đến mức nằm mơ cũng phải cười cho tỉnh. Đừng nói là được chia nhiều như vậy, thậm chí dù có phải làm việc không công, cổ tề cũng vui vẻ mà làm, vui như chưa từng được vui. Loại cơ hội này không phải công ty xí nghiệp nào cũng có thể có được. Không tính đến số đỉnh mức cổ phần danh nghĩa, chỉ tính quảng cáo của công ty Tả Soái cũng có thể bán với giá trên trời. Hắn thậm chí dám tuyên bố, từ giờ trở đi, người đầu tư, cũng chính là lão bản, mới không cần đưa tiền. Không chỉ không cần đưa tiền, mà còn tiền chi hoa hồng mỗi năm đều trên 10 con số. Đây đã là con số bảo thủ nhất, là con số ước tính tối thiểu nhất. Công ty Tả Soái thu mua 100 triệu tiền vốn. Trong vòng vài tháng, một công ty đang đứng trên bờ vực phá sản, không chỉ hoàn toàn hồi sinh, mà trên thực tế còn sắp trở thành công ty điện ảnh số 1. Hình thức đầu tư này, hai chữ hăng hái, hả có thể đủ để hình dung. Sếp mới thật sự rất tuyệt vời. Thủ đoạn vô cùng cao minh, làm việc thì hoàn toàn không nhìn ra được dấu vết, quá sắc bén. Mức thu nhập này làm cho tất cả mọi người vừa lòng, nhưng lại khiến cho chủ tịch công ty, Tả Tiểu Đa vô cùng buồn bực. Sao chỉ có 10%? Tả Tiểu Đa không hài lòng. 90% lợi ích đều bị người ta thu hoạch. Vậy chẳng phải là làm không công cho người khác sao? Lý Thành Long trừng mắt. Người ta ra tiền, lên sân khấu, ra trường học, ra quân đội còn bị hao tổn. Chúng ta lấy không 10% mà còn chưa thấy đủ sao? Ngươi cho dù muốn thu gom tiền bạc cũng phải nghĩ đến lương tâm một chút chứ. Nhưng mà dù sao ta vẫn cảm thấy ít. Kỳ thật ta chỉ tính đưa 10% ra ngoài. Lúc này Lý Thành Long hoàn toàn không có gì để nói. Nếu thật sự dám làm vậy, công ty Tả Soái chỉ sợ một giây đều không cầm cự được mà buộc phải đóng cửa. Chúng ta không cần phải trả tiền cho mấy thứ chẳng hạn như kịch bản hay diễn viên sao? Tả Tiểu Đa hỏi. Không cần. Đạo diễn gì đó, yên tâm đi, tất cả đều do chúng ta. Nhưng tất cả chi phí lúc đóng phim điện ảnh truyền hình đều không cần chúng ta chi. Được chưa? Hơn nữa hiện nay đạo diễn diễn viên đều đã được quyết định rồi. Bọn họ đều là những người có thực lực nhất. Tả Tiểu Đa thở dài. Vậy thì còn tạm được. Hắn rầu rĩ không vui, nằm trên giường. Thật nhiều tiền. Phụ phụ, người biết không? Lợi nhuận từ những thứ này có thể lên tới hơn 100 tỷ, thậm chí còn nhiều hơn. Người nghĩ đi. Rất nhiều tiền đã vụt khỏi tay chúng ta rồi. Lý Thành Long thở dài. Hắn thật sự không muốn nói chuyện cùng với kẻ tham tiền này nữa. Vì vậy trực tiếp lấy ra hai khối tinh hồn ngọc thượng phẩm, bắt đầu luyện công. Không muốn nghe. Hắn chưa bao giờ thấy người nào keo kiệt như vậy. Đều cứ tiếp tục như thế, cái gì mà tướng pháp thứ nhất kiếm tiền thứ hai nên đổi thành kiếm tiền thứ nhất, đệ nhất keo kiệt, yêu tiền vô địch. Trong lòng ta vẫn rất khó chịu, phù phù, nếu không người trả số tiền mà lúc trước người nợ ta đi. Tả Tiểu Đa buồn bã nói. Nợ tiền? Lý Thành Long lập tức tiến vào cảnh giới cao thâm, quên đi vật ta, coi như tai điếc, có mắt không trồng, nhắm mắt làm ngơ, hồn nhiên bất giác. Thật sự chính là đất lỡ núi sập ngay trước mắt mà mặt vẫn bất biến, hồn nhiên quên mình. Lại mấy ngày sau, thí luyện lần thứ hai của ca võ Tiềm Long chính thức bắt đầu. Trước thí luyện, Tả Tiểu Đa âm thầm đi tìm Phương Nhất Nặc. Lão Phương, người có thể giúp ta thành lập công ty được không? Tả Tiểu Đa cảm thấy con mồi mà mình săn được là bị bán đi như vậy thì thật sự rất là thiệt thòi. Lần trước, mình lấy được da rắn có chất lượng vô cùng tuyệt vời. Sau khi bán đi, chỉ qua một đoạn thời gian sau, hắn ngay lập tức phát hiện, trong trường học có không ít nam nữ đều mặc loại quần áo này, phần lớn còn là nội y. Tả Tiểu Đa chỉ thấy ở nam sinh thôi, nữ sinh hắn chưa có thấy nha. Lấy loại da rắn này chế thành nội y, ngoại trừ binh khí bình thường khó có thể gây thương tổn, còn có thể bù đắp một phần thương tổn đáng kể về nguyên khí, có thể nói nó là một bộ nội giáp hộ thân vô cùng quý giá. Thông qua sàng lọc phán đoán, Tả Tiểu Đa phát hiện, con rắn mà mình bán đi, chưa kể đến nội tạng, nội đan, huyết nhục, người ta chỉ dùng mỗi da rắn, miễn là có thể làm được hai bộ quần áo, là có thể hoàn lại tất cả tiền vốn mua một con rắn, thậm chí còn dư. Theo quan sát của Tả Tiểu Đa về kích cỡ nội giáp, da của một con rắn ít nhất có thể làm được mấy chục bộ. Nói cách khác, lợi nhuận của đối phương rất lớn, phần lãi còn thu hoạch được nhiều hơn của cả Tả Tiểu Đa, ít nhất từ 30 đến 50 lần. Sau khi biết chuyện này từ Hạng Sung, Tả Tiểu Đa suýt nữa phát điên. Hắn rơm rớm nước mắt. Rốt cuộc, lão tử đã vứt đi không biết bao nhiêu tiền. Phương Nhất Nặc tỏ vẻ hắn cũng là bất lực đối với điều này. Cậu chủ, chỉ có điều địa điểm, máy móc, nhân công, phê duyệt, kênh phân phối. Chúng ta vốn dĩ không thể nào xoay sở nổi. Sau khi nghe lý do Tả Tiểu Đa muốn lập công ty, trong lòng Phương Nhất Nặc rất là muốn khóc. Người chỉ nhìn thấy kẻ trộm ăn thịt, nhưng lại không thấy kẻ trộm bị đánh. Làm điều đó đâu có dễ dàng. Dù sao, một tên nhà quê đến từ một tiểu thành xa xôi, thì làm gì có chút kinh nghiệm nào. Tả Tiểu Đa rất thất vọng, cho nên mắng Phương Nhất Nặc xối xả. Đồ phế vật, cần ngươi làm gì? Phương Nhất Nặc vô cùng ấm ức. Trong xương cốt, lão tử cũng chỉ là một tên vô minh, ăn bữa hôm lo bữa mai. Nói đúng ra, thì hiện nay vẫn đang là một tên gián điệp. Hơn nữa ta chỉ là một võ giả, ngoại trừ giết người ra, thì những thứ khác ta thật sự không có am hiểu. Cơ mở hai cửa hàng nội y cho nữ, và một quán cà phê là manh lưới để che giấu thân phận. Nhưng mỗi tháng đều phải bù lỗ đó, ngươi biết không? Nếu không phải do mỗi ngày ta đều đi ra ngoài làm những việc không cần tiền vốn, thì nó đã không thể tiếp tục được nữa mà phá sản từ lâu rồi. Vậy mà ngươi lại muốn ta làm ông trùm thương nghiệp. Tả Tiểu Đa thất vọng quay về, buồn bực ra ngoài thí luyện. Ồ, điều đáng nói chính là điểm khí vận của Tả Tiểu Đa từ 24 giọt khi trước, chỉ trong vòng nửa tháng, đã một hơi tăng lên tới 88 giọt. Tốc độ phát triển như vậy để ai biết cũng cảm thấy rợn người. Quả nhiên là dồi dào mà trước nay chưa từng thấy. Hơn nữa, tu vi của Tả Tiểu Đa cũng một đường hát vang mà tiến mạnh, leo thẳng lên cảnh giới thai tức trung kỳ, sắp bước vào hậu kỳ. Chẳng qua với tốc độ phát triển này, Tả Tiểu Đa vẫn cảm thấy chậm. Nhưng Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh lại rất lo lắng vì điều này. Tiến cảnh quá nhanh chóng, căn cơ liệu có ổn định hay không? Chờ Tả Tiểu Đa quay về, người về kiểm tra tình trạng đan điền của hắn đi. Diệp Trường Thanh tỏ ra lo lắng, Văn Hành Thiên cũng tỏ ra thận trọng. Tiến độ tu hành, làm sao có phương pháp nào nhanh như vậy được? Diệp Trường Thanh nhỏ giọng nói, dù cho có là thiên tài, lại có thiên phú dị bẩm, cũng không đến mức như thế. Chúng ta đã kiểm tra kinh mạch của hắn rất nhiều lần. Cho dù là độ mềm dẻo hay độ rộng đều xuất sắc hơn người thường rất nhiều. Công pháp viêm dương chân kinh lúc tu luyện cũng là khó khăn hơn so với công pháp bình thường. Hơn nữa lúc trước hắn còn đi vào con đường gai, tiên thiên tấn thăng thai tức, áp xúc chân nguyên của bản thân lên đến cực hạn. Kết hợp những nhân tố này lại với nhau, khiến cho linh nguyên công của hắn tinh thuần hơn so với bạn cùng lứa. Nhưng cũng có nghĩa là, tiến độ tu luyện của hắn, sự phát triển của chân nguyên phải chậm hơn những người khác mới là đúng. Người khác chỉ cần đổ đầy một ấm nước, hắn lại phải đổ đầy một cái lu lớn. Điều này làm sao có thể so sánh cùng nhau. Nhưng loại tình huống này là rất tốt cho con đường tương lai phía trước của hắn. Còn vấn đề bây giờ là cảnh giới tu vi hắn phát triển không những không chậm hơn những người khác, mà ngược lại còn nhanh hơn nhiều. Cho dù hắn dùng tinh hồn ngọc thượng phẩm để hỗ trợ tu luyện, mua nó bằng mọi giá, nhưng vẫn không thể đạt được tốc độ như vậy mới là đúng chứ. Văn Hàn Thiên trầm ngâm sau đó nói, ta cũng vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, nhưng nghĩ trăm lần mà không có cách giải. Nếu nói hắn có rất nhiều đan dược để hỗ trợ, ta còn có thể hiểu một chút. Nhưng hiện thực, hắn hầu như không ăn một viên đan dược nào. Diệp Trường Thanh cau mày. Phải biết là ăn nhiều đan dược đối với tương lai của người tu luyện là không tốt. Nó sớm đã trở thành nhận thức chung. Nhưng trong giai đoạn đầu của tu hành, cũng chính là trước hóa vân, thì mọi người sẽ dùng thứ này để hỗ trợ tu luyện và cũng có rất nhiều phương pháp nhằm vào đan độc. Nhưng Tả Tiểu Đa thật sự không hề ăn hay chạm vào đan dược. Văn Hành Thiên gật đầu. Không chỉ hắn mà Lý Thành Long cũng không ăn đan dược. Về điểm này ta đã từng nhắc nhở bọn hắn. Đều tốc độ tu luyện đầy đủ, không cần thì đừng có dùng. Bởi vì vào thời điểm đột phá ngự thần thì thành phần của đan dược sẽ bị bứt ra ngoài, quay trở về làm tiên thiên chi khí. Mà vào lúc đó phần lớn người tu luyện đều sẽ rơi vào bình cảnh. Nguyên nhân căn bản chính là do ảnh hưởng của đan dược mà thành. Đây là phương pháp chính xác nhất. Hiện nay vẫn có rất nhiều học sinh dùng đan dược để hỗ trợ tu luyện. Bởi vì tư chất của bọn hắn không có tốt, chỉ có thể chọn dùng loại phương thức dục tốc bất đạt này, chờ đến giai đoạn cuối cùng sẽ nghĩ biện pháp khác bù đắp phần thiếu hụt. Diệp Trường Thanh nghiêm nghị nói, so sánh với Tả Tiểu Đa, tốc độ tu luyện của Lý Thành Long còn rất bình thường, hắn cũng rất nỗ lực. Với thể chất đặc biệt của hắn, hắn có tốc độ phát triển như vậy thì không có gì lạ. Văn Hành Thiên ho khan một tiếng. Lão đại à, thể chất của Lý Thành Long có phải là loại thể chất trong truyền thuyết băng yểm hồn hay không? Nghe xong những lời này, sắc mặt của Diệp Trường Thanh càng thêm thận trọng. Băng yểm hồn là thể chất đặc biệt trong truyền thuyết, là thể chất bẩm sinh thuần khiết nhất. Chỉ là mấy vạn năm nay, những đứa trẻ sinh ra có thể chất băng yểm hồn hoặc là trở nên tầm thường vô dụng, võ đạo khó thành hoặc là chết sớm. Chưa thấy người nào sớm phát hiện hay thậm chí là hóa giải cả. Lý Thành Long có chắc không? Ta chỉ cảm thấy có hơi giống nên mới hỏi mà thôi. Văn Hành Thiên cau mày, hiển nhiên hắn không hề chắc chắn với nhận định về thể chất của Lý Thành Long. Dựa vào những người tu luyện hiện nay, thì ngoại trừ tổ vu trong truyền thuyết ra, không còn có người thứ hai có thể chất băng yểm hồn. Diệp Trường Thanh bỗng cảm thấy hứng thú. Cho dù là băng minh đại vu của Vu Minh trong truyền thuyết, cũng không có thể chất băng yểm hồn hoàn chỉnh. Người có suy đoán này từ đâu? Chẳng lẽ có phát hiện gì đặc biệt hay sao? Văn Hành Thiên đáp. Trong khoảng thời gian này, ta chỉ đạo hai đứa lười này luyện công thì phát hiện ra, Lý Thành Long mỗi lần luyện công xong đều phải dính vào Tả Tiểu Đa. Mà khoảng thời gian gần đây, hai người vì vậy mà quấn vào nhau. Ồ, vậy sao? Lý Thành Long nhất định phải luyện công bên cạnh Tả Tiểu Đa. Chính là loại hai người dựa lưng vào nhau, mà Tả Tiểu Đa lại kiên quyết không đồng ý. Nói là hết rồi. Cái gì hết rồi? Ngay từ đầu ta cũng không biết cái gì hết rồi. Nhưng sau đó nghe Tả Tiểu Đa tức muốn hộc máu nói rằng, sợi hàn khí trong người ngươi đã mất từ lâu. Lúc trước ngươi còn lạnh lẽo nên còn khá thoải mái. Mà hiện nay cũng chỉ còn lại mùi mồ hôi thối hoắc của hai tên nam nhân. Ngươi còn muốn dính vào nhau làm gì? Vậy Lý Thành Long nói ra sao? Lý Thành Long liên tục dây dưa. Nó có lẽ mấy ngày nay lại tích cóp được một ít thì sao? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vì Sơn Cửu Nhận không thể thất bại trong gang tấc. Sau đó thì sao? Sau đó hai người lại lưng dán lưng mà luyện công cùng nhau, luyện đến đỏ mặt tía tai, nóng như một cái lồng hấp. Rồi hai người bắt đầu đánh nhau, chủ yếu là Tả Tiểu Đa đánh Lý Thành Long. Văn Hành Thiên không biết nói gì nữa. Loại tình huống này, căn bản cứ cách mấy ngày lại sẽ xuất hiện một lần. Mỗi lần đều là Lý Thành Long yêu cầu liên tục. Tả Tiểu Đa lại sống chết không có đồng ý. Đôi khi Lý Thành Long thành công, lại có đôi khi Tả Tiểu Đa thành công, rất khó để nói ai chiếm thế thượng phong, coi như là có thắng có bại. Hành Thiên à, sắc mặt của Diệp Trường Thanh rối rắm. Những gì ngươi nói, ngươi cũng đơn độc nhiều năm như vậy rồi, hay là tìm một người vợ đi. Khuôn mặt của Văn Hành Thiên không có biểu tình gì nhìn Diệp Trường Thanh. Ngươi nói tiếp tục đi. Diệp Trường Thanh ho khan hai tiếng. Dựa vào đối thoại của hai đứa này, ta đại khái phân tích ra được một ít tình huống. Có lẽ trong cơ thể của Lý Thành Long vốn ẩn chứa một cổ âm hàn chi lực không giải thích được, chứa từ sớm mà không có hiện, làm cho tiến độ tu luyện của Lý Thành Long chậm hơn so với mọi người. Mà sau khi gặp được Tả Tiểu Đa, một lần trong lúc vô ý luyện công, Lý Thành Long phát hiện trong cơ thể mình vậy mà có âm hàn chi khí, hơn nữa còn bị viêm dương chân kinh làm cho bốc hơi. Dựa vào tư liệu mà ta có, trước khi gặp được Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long chính là một tên võ học phế vật. Căn bản không có tiền đồ tu hành nào đáng coi trọng, nhưng sau khi gặp được Tả Tiểu Đa, thì bắt đầu tiến bộ vượt bậc. Văn Hành Thiên nói tiếp. Cho nên từ đó về sau, Lý Thành Long bắt đầu ăn vạ Tả Tiểu Đa cùng nhau luyện công. Mà lý do Lý Thành Long tới Cao Võ Tiềm Long cũng là vì vậy. Hắn là muốn đi theo Tả Tiểu Đa. Mà Tả Tiểu Đa lại có khúc mắc với điều này, cũng không tình nguyện cho lắm. Nhưng huyền dị hàn khí do viêm dương thần công bức ra lại có thể hỗ trợ luyện công, đối với thân thể có chỗ tốt rất lớn, cho nên hắn biết cam chịu. Mãi cho đến khoảng thời gian gần đây, hình như hàn khí cuối cùng bị bức ra rồi, Tả Tiểu Đa không chiếm được phản hồi nên đương nhiên càng không muốn phối hợp. Còn Lý Thành Long lại vẫn muốn thử. Hắn sợ còn có tàn dư, lo lắng của hắn cũng đúng. Bởi dù sao nếu còn chưa hết, thì một khi chúng phản đòn sẽ gây hại rất lớn. Mà ta tổng hợp tiến độ tu luyện của Lý Thành Long lúc trước thì xác nhận. Từ khi âm hàn chi khí không còn, thì tốc độ tu luyện của Lý Thành Long dùng từ một ngày ngàn dặm cũng không đủ hình dung. Cho dù là đan điền hay kinh mạch, hay là tinh hồn đều có thay đổi rất rõ ràng. Đặc biệt là tinh hồn của hắn căn bản chính là đang biến hóa từng ngày. Nó đang dần biến thành một tinh hồn hoàn mỹ. Tuy rằng đến bây giờ còn không có hoàn toàn biến hóa, nhưng tiến bộ lại rất rõ ràng. Về phương diện này, ngay cả Tả Tiểu Đa đều không có bằng hắn. Văn Hành Thiên nhất cổ tác khí nói hết ra một lượt. Sau đó thì sao? Hết rồi. Bởi vì cái này ta mới hoài nghi. Lý Thành Long có thể chất băng yểm hồn trong truyền thuyết. Diệp Trường Thanh vuốt cằm bắt đầu suy nghĩ. Khoan hãy nói chứ, thật sự rất giống. Nếu Lý Thành Long có thể chất băng yểm hồn trong truyền thuyết, như vậy thì cao võ Tiềm Long của chúng ta. Văn Hành Thiên nói tới đây thì nhìn Diệp Trường Thanh. Diệp Trường Thanh ho khan một tiếng, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Chuyện này nhớ cho kỹ, người không biết ta cũng không biết, đã hiểu chưa? Văn Hành Thiên sửng sốt. Hiểu rồi. Tuy rằng nói không biết, nhưng vẻ mặt của Diệp Trường Thanh một chút cũng không thoải mái. Thể chất băng yểm hồn. Đây là thể chất của cường giả tuyệt thế. Đó là băng yểm hồn có thể đạt đến cấp độ của tổ vu. Đó chính là tổ vu. Hiện nay, Hồng Thủy Đại Vu có mạnh không? Là thiên hạ vô địch. Hơn nữa, còn là thiên hạ vô địch được cả ba đại lục công nhận. Nhưng Hồng Thủy Đại Vu vẫn chưa đạt đến cấp độ của tổ vu. Không, phải nói là còn kém rất xa rất xa. Nếu Lý Thành Long thật sự có thể chất băng yểm hồn, thì tương lai hắn sẽ trở thành... Diệp Trường Thanh suy nghĩ một chút, cảm thấy rất choáng váng, cưỡng bách bản thân mình không nghĩ đến nó nữa. Phôi của cường giả cái thế. Diệp hiệu trưởng ôm ngực, gian nan thở dốc. Tim ta sắp nổ rồi. Văn Hành Thiên nhìn Diệp Trường Thanh thay đổi sắc mặt liên tục, nhịn không được nói. Cứ cho là thể chất băng yểm hồn đi chăng nữa, nhưng mà tốc độ tu luyện của hắn còn không nhanh bằng Tả Tiểu Đa. Ngoài trừ tinh hồn, thì hắn chẳng có chỗ nào bằng Tả Tiểu Đa, thậm chí còn kém xa. Người có biết như vậy là có nghĩ gì không? Văn Hành Thiên biểu môi, lão đại có vẻ hơi vô tri. Một người thể chất băng yểm hồn như vậy có nghĩa là gì? Không có kiến thức, thật sự là đáng sợ. Đúng, có tư chất cao hơn Tả Tiểu Đa nhiều. Sắc mặt của Diệp Trường Thanh đột nhiên trở nên đỏ bừng, hai mắt sáng lên. Ý nghĩa là... Hắn đương nhiên biết chuyện này có ý nghĩa gì rồi. Hai người bọn hắn đâu rồi? Giờ khắc này Diệp Trường Thanh chỉ nghĩ muốn giấu kỹ hai bảo bối này vào trong túi mà thôi. Bảo bối à, các người đừng có chạy loạn khắp nơi. Đợi tới lúc ta bí mật bồi dưỡng các người thành thiên hạ vô địch xong xuôi rồi lại thả ra ngoài. Đi thí luyện rồi. Văn Hành Thiên lạnh lùng nói. Cho dù là thiên tài đi chăng nữa thì cũng phải được ra ngoài khổ luyện. Ta biết, người cũng biết. Càng là thiên tài thì lại càng phải trải qua mưa gió, thậm chí còn khốc liệt hơn cả người thường. Diệp Trường Thanh thở dài nói, những đạo lý này có ai mà không hiểu, nhưng mà những thiên tài như vậy, cho dù người ném tới bất kỳ môn phái hay gia tộc cao võ nào đi chăng nữa, thì có mấy ai dám cho bọn hắn ra ngoài rèn luyện, đứng giữa lằn ranh sinh tử chứ? Và chẳng lẽ để bọn hắn trở thành bảo bối, được bảo vệ che chở, thậm chí cả thế giới cũng phải xoay quanh bọn hắn hay sao? Nói như vậy rất đúng, nhưng mà... Những lời này hiển nhiên là sự thật không thể chối cãi. Những người có thể chất thiên tài khi đi rèn luyện đều phải tự giải quyết tất cả những khó khăn một mình, vô cùng gian nan, cực kỳ khốn khổ, trải qua trăm cây ngàn đắng mới hoàn thành. Nhưng mọi chuyện sao có thể xảy ra đơn giản như vậy được? Những người xuất thân từ những môn phái lớn khi đi tu luyện đều sẽ có người đi theo. Thậm chí nếu những người đi theo bảo vệ quá lộ liễu, hoặc có khí tức quá quen thuộc, thì có khả năng sẽ khiến những thiên tài này cảm thấy bản thân vẫn luôn được bảo hộ, nên sẽ sinh ra tâm lý ỷ lại, thiếu cảnh giác. Cho nên, giữa những môn phái lớn phải thỏa thuận trước với nhau, dùng một vài lợi ích để mời được những cao thủ ở những môn phái khác, giả vờ làm những tiền bối cao nhân lạ mặt, chỉ như bèo nước gặp nhau, có thể là chỉ điểm một chút võ công hoặc là kịp lúc cứu mạng. Đôi khi quá đáng hơn là một lão nhân mấy trăm tuổi, nhiều khi còn kết bái huynh đệ với một hậu bối nhỏ tuổi. Những phương thức này có vẻ tương đối phức tạp, kỳ thật nói trắng ra thì những thứ này cũng chỉ là một vài mánh khóe nhỏ, cùng lắm thì những mánh khóe này hơi đặc biệt một chút thôi. Rất nhiều những thiên tài thí luyện đều giống như nhân vật chính trong sách, nhảy vực thì gặp cao nhân, tìm được đường sống từ chỗ chết, ngay lúc nguy nan thì gặp được quý nhân, lúc đang buồn chán thì sẽ gặp anh hùng cứu mỹ nhân, khi tiến vào rừng rậm phát hiện ngựa thần mà còn rất nghe lời, nghe hiểu tiếng người, lúc đi vào rừng rậm trong núi sâu phát hiện một cái sơn động, bên trong còn có một bộ xương khô còn kèm theo bí tịch, hoàn toàn là khuôn mẫu của một vai chính. Nhưng mà tuyệt đối đừng có tin, hầu hết những thứ này đều đã được sắp đặt trước, trên đời làm gì có thể gặp được nhiều kỳ ngộ như thế. Trên thế giới cao thủ nhiều như mây, mà những cao thủ chỉ cần triển khai thần thức thì họ có thể biết tất cả những thứ xuất hiện trong phạm vi 3.000 dặm, dù là một con kiến cũng có thể biết, sao có thể không phát hiện ra những linh dược lâu năm trong núi. Những thứ ở sâu dưới đất ngay cả thần niệm còn không phát hiện ra thì những thiếu niên trẻ tuổi lại phát hiện được ư, rồi còn thu vào trong túi, đúng là mơ đẹp. Đại ca chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng đến lúc gặp phải cường địch là nguyện ý buông tha tính mạng kéo dài thời gian để người bỏ trốn. Nhưng một tên nhóc mới ra đời thật sự có được mị lực nhân cách lớn như vậy sao? Đúng là người si nói mộng. Có một số việc không cần tìm hiểu quá sâu, giống như lần trước Tả Tiểu Đa dẫn dắt được nhiều lôi điện phi hổ. Nếu không thì sao Diệp Trường Thanh có thể trừ điểm dứt khoát, đúng lý hợp tình, không mảy may đuối lý như vậy? Hàm ý trong đó chẳng phải là sợ tên tiểu tử này chậm trễ hay sao? Nếu Tả Tiểu Đa thiếu điểm tích lũy thì tạm thời không thể đi theo con đường này được, lúc đó tự nhiên sẽ có người dâng lên. Cho dù là Diệp Trường Thanh, Văn Hành Thiên hoặc là Hàng Cường Nhân đều đã có sẵn lý do để nói rồi. Báo ân, ba đáp ân tình, hay thậm chí nhìn tiểu tử ngươi thuận mắt, những cái cớ này đều có thể dùng, thậm chí còn rất hợp lý. Thí luyện. Diệp Trường Thanh nhíu mày. Ai đi theo? Chủ nhiệm lớp như ngươi sao lại không đi cùng? Ngươi thoải mái như vậy từ bao giờ? Văn Hành Thiên trợn trắng mắt nói. Lần này rèn luyện vẫn là Hạng Cuồng Nhân chủ trì như trước. Hiệu phó Triển phụ trợ, còn có hiệu phó Cao ở giả làm kẻ ác. Bà chủ của Thạch Gia cũng đang âm thầm đi cùng rồi. Nếu ta cũng đi nữa thì quá đông người. Diệp Trường Thanh thở vào nhẹ nhõm. Một người thầy đã sắp xếp cẩn thận mọi chuyện thế này, tìm mòn con mắt mới được một người thế này. Văn Hành Thiên nghe mà trợn trắng mắt. Thật ra Văn Hành Thiên dự định là thật sự để những thiên tài này rèn luyện trong núi đao biển lửa, trải qua nguy cơ đe dọa tính mạng để cho bọn hắn có cơ hội trổ hết tài năng. Văn Hành Thiên vốn dự tính như thế, cũng định sắp xếp như vậy. Nhưng ngay trước mặt Diệp Trường Thanh, hắn tuyệt đối không dám nói ra. Nếu nói ra, Diệp Trường Thanh có thể lập tức ngắt lời hắn. Bản thân hắn có khi còn bị đánh cho một trận. Sau đó cái chức chủ nhiệm lớp sẽ bị bãi miễn ngay lập tức, đổi thành một người bảo vệ chặt chẽ những thiên tài này. Diệp Trường Thanh chẳng những có thể làm ra những chuyện này, mà còn có thể sẽ lập tức thực thi hành động. Tuyệt đối không chút bận tâm tới huynh đệ tình nghĩa. Nơi đi rèn luyện lần này là Thành Đông sao? Diệp Trường Thanh hỏi. Văn Hành Thiên nhìn Diệp Trường Thanh. Người muốn làm gì? Gần đây tâm trạng của ta rất tốt, định đến Thành Đông để giải sầu. Diệp Trường Thanh thật sự ngồi không có yên rồi. Văn Hành Thiên đúng là cạn lời. Lão đại, hiệu trưởng đại nhân à, ngài định đích thân làm vú em luôn sao? À, gì mà vú em chứ? Diệp Trường Thanh nghiêm túc nói. Ta chỉ là buồn chán muốn chết, nên mới muốn ra ngoài dạo chơi thôi. Sao, không được ư? Ta muốn đi đâu để phải bẩm báo cùng với người, rồi lại còn phải được người phê chuẩn mới được đi sao? Người là ai? Đừng quên vị trí xếp hạng của người là 13, còn ta mới là lão đại. Văn Hành Thiên mệt mỏi trong lòng. Không dám, không dám. Ngài là mạnh nhất, lớn tuổi nhất, vẫn là lão đại. Tất nhiên ngài nói cái gì cũng đúng, nói cái gì là cái đó. Nói không phải thì nhất định là không phải. Diệp Trường Thanh sốt ruột muốn chết rồi, hoàn toàn không để ý lời cạnh khóe của người nào đó. Văn Hành Thiên tự pha trà cho mình, ngồi ngay ngắn trước bàn trà. Tính tình nóng vội như vậy mà lại làm hiệu trưởng, còn không trầm ổn bằng ta. Uống trà thôi, ta mới không đi đâu, thật vất vả mới nghỉ ngơi một ngày. Thật là đồ ngốc. Lần thí luyện đối với Tả Tiểu Đa mà nói thật sự có phần đơn giản quá mức, thậm chí có thể nói là chẳng thú vị chút nào, hoàn toàn không có chút khó khăn, không có tính khiêu chiến. Người mà dám đi vào khu vực cảnh giới anh biến trở lên thì quay về, ta sẽ đánh gãy chân người. Đó là lời dặn dò của Văn Hành Thiên ngay trước khi đi. Vì sao? Tả Tiểu Đa thật sự khó hiểu. Đừng tưởng rằng người lén buôn bán với Thường Thiên nhất phẩm không ai biết. Tin tức này đã trở thành một bí mật công khai rồi. Văn Hành Thiên chỉ tay vào trán của Tả Tiểu Đa. Còn dám làm loại chuyện này thêm lần nào, ta đảm bảo ngươi sẽ phải hối hận. Không tin, ngươi cứ thử xem. Thử xem thì thử xem. Trong lòng Tả Tiểu Đa thật sự rất nôn nóng muốn thử, nhưng đến khi phải làm thật thì cuối cùng vẫn không dám thử thật. Dù đã lên kế hoạch tỉ mỉ nhưng mà không dám hành động. Lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Lời khẳng định của thầy Văn vẫn là rất có trọng lượng. Hậu quả chắc chắn sẽ hối hận đó, không thử thì vẫn tốt hơn. Tả Tiểu Đa thề thốt đảm bảo. Ta chính là một học sinh quy củ mà. Văn Hành Thiên nghe xong những lời này thì lập tức phất tay áo bỏ đi, sau đó cũng xuất hiện trong buổi thí luyện. Có lẽ là nghe xong những lời này chỉ muốn nôn ra. Tuy không thể thu thập thêm một khoản từ thí luyện, nhưng mà Long Huyết Phi Đao vẫn là có thể ăn no nê. Lần rèn luyện này đã chặt đứt con đường thu hoạch tài nguyên của Tả Tiểu Đa, nên nếu còn không thể bổ sung năng lượng cho Long Huyết Phi Đao, thì chẳng phải là lỗ sạch vốn rồi sao? Kết quả là trong suốt một ngày đi rèn luyện, hầu hết những người khác thì không tìm được mục tiêu, còn Tả Tiểu Đa thì trực tiếp hút tinh thú mục tiêu thành bột mịn. Hắn cứ lặp đi lặp lại động tác như vậy cả ngày, cũng không biết đã giết bao nhiêu con. Mãi cho tới khi Tả Tiểu Đa cảm giác Long Huyết Phi Đao cầm trên tay trở nên nặng hơn so với bình thường rất nhiều, lại thêm cảm giác dính dính trong lòng bàn tay, thì khi quay đầu nhìn đã thấy thân đao biến thành màu đỏ sậm rồi. Tả Tiểu Đa vội dùng vải trắng lau thân đao, tấm vải trắng trong nháy mắt biến thành vải đỏ. Phải lau một lúc lâu, thanh đao mới sạch sẽ trở lại. Lúc này mới cầm Long Huyết Phi Đao trong tay, thấy đầu long ở chui đao tuôn ra một luồng khói màu đỏ, linh khí tuôn ra khắp nơi. Tả Tiểu Đa cũng phát hoảng rồi. Đây là Long Huyết Phi Đao ăn quá no rồi sao? Hơn nữa, đây là do ăn quá no nên phun ra. Phun ra? Long Huyết Phi Đao vậy mà cũng có thể ăn quá no. Tả Tiểu Đa vừa cảm thấy thật khó tin, vừa thu vội Long Huyết Phi Đao vào trong tay, bắt đầu hấp thụ linh khí để luyện công. Lần luyện công này tốn hết 4 giờ đồng hồ. Trải qua 4 tiếng hấp thu linh khí thì Long Huyết Phi Đao không còn phun ra nữa. Mì đó tuyệt đối đừng có để bị bội thực. Tả Tiểu Đa hầu hạ Long Huyết Phi Đao như hầu hạ tổ tông, lập tức thu vào nhẫn bản mệnh của mình. Ngay sau đó Linh Miêu Kiếm bỗng xuất hiện trong tay hắn, ngón tay miết nhẹ thân kiếm khiến cho tiếng rồng ngâm vang lên. Tả Tiểu Đa chỉ thẳng kiếm, vạt áo bay bay, bầu trời xuất hiện mưa sao băng. Hắn bước một bước khiến mặt đất rung chuyển, bình thản tiến về phía trước. Tả Tiểu Đa nhìn cảnh tượng này, trong lòng đột nhiên muốn làm thơ. Nhưng hắn nghĩ tới nát óc, cuối cùng cảm thấy bản thân có lòng nhưng mà không đủ sức. Ngày xưa có gia nhân Công Tôn Thị. Thôi không hát bài này được, ông đây là nam mà. Xe bon bon, ngựa phi nhanh. Ôi trời, không có hợp cảnh. Tả Tiểu Đa nghĩ mãi, vẫn không nghĩ ra được bài nào phù hợp. Vốn dĩ định làm ra vẻ ngầu lòi, nhưng mà rốt cuộc lại tự biến bản thân thành đồ ngốc. Thôi, mặc kệ. Bỗng nhiên Tả Tiểu Đa lại nhớ ra một bài thơ có vẻ rất hợp với tình hình lúc này. Vì vậy vừa cầm kiếm trong tay, vừa hát vang. Lão tử cầm trong tay một thanh kiếm. Trên đời có rất nhiều kẻ xấu xa, khiến lão tử bực bội trong lòng, dứt sạch hết những tên xấu xa kia. À chà chà, thơ hay, thơ hay. Những người đứng gần đó đều lộ ra nét mặt cứng đờ, đần mặt, nhìn về hướng khác, rồi đồng loạt bỏ đi. Tuyệt đối không thể đi chung đường với tên bệnh tâm thần này. Lỡ như người khác nghĩ bọn họ là người quen, thì làm sao bây giờ? Phong thái tiêu sái như vậy, bước đi nhẹ như chim én, chất giọng thanh nhã, khi thế bức người. Sao lại có thể ngâm ra một bài thơ tởm như vậy? Mấy nữ sinh đều biểu môi trợn mắt. Lần thí luyện này, tên nhóc Tả Tiểu Đa này sao lại giống như đi du sơn ngoạn thủy? Hắn chỉ lo giả vờ lạnh lùng, vậy mà không thấy hắn làm việc. Đương nhiên là các nàng không biết. Ở nơi các nàng không nhìn thấy, Tả đại sư đã chống long huyết phi đao nôn ra. Sau khi Tả Tiểu Đa làm màu hết lần này tới lần khác, hắn lao về phía trước nhanh như chớp. Vô số tinh thú bắt đầu nhảy vào không gian giới chỉ của hắn một cách tự giác và có ý thức. Những nơi nào hắn đi qua, không một ngọn cỏ nào trời cao chín thước. Đôi khi còn có một tiếng hét dữ dội, hắn nhảy lên không trung, dùng tư thế đẹp trai nhất bất ngờ đá rơi một sao băng. Wow, thật đẹp trai! Nữ sinh lớp 3 lớp 4 nhìn thấy cảnh này, ánh mắt nhìn thẳng tắp. Không hổ danh là lớp trưởng, thật là tiêu sái muốn chết nha. Tả Tiểu Đa hài lòng, dương dương tự đắc. Ta không có tán gái, nhưng mà cảm giác được người khác vây xem và cảm thán thế này thật là tuyệt vời. Đột nhiên, hắn lại tạo một tư thế vô cùng tiêu sái. Hắn lơ lửng trên không, tay áo bồng bềnh. Bất chợt, hắn lại muốn ngâm một câu thơ. Đúng lúc này, trên không trung, lại có một sao băng nóng cháy bừng bừng. Nó mang theo đuôi lửa nóng rực rơi xuống. Cơ thể Tả Tiểu Đa đang lơ lửng trên không trung, vô cùng tiêu sái xoay người. Một cước như mây bay nước chảy, lưu loát sinh động. Với hiệu ứng tinh quang do tinh không bộ mang đến, cú đá chói lọi không có gì sánh được. Một lần xuất thủ hoàn mỹ, quả thật là làm màu siêu cấp. Mấy nữ sinh còn chưa kịp hét, chợt nghe thấy. Ôi, mẹ kiếp, mẹ kiếp! Tiếng động như vậy hẳn là vô cùng đau đớn. Nhưng nhìn khối sao băng bị cú đá tiêu sái của Tả Tiểu Đa đá trúng, ngọn lửa tán loạn theo chân. Nhưng phần thân chính của sao băng vẫn không vỡ tan. Theo quỹ đạo ban đầu mà đập xuống vẫn còn. Sau đó Tả Tiểu Đa đứng mũi chịu sào. Vừa rồi Tả đại sư vẫn còn hết sức tiêu sái. Bây giờ đang bưng cái cẳng chân phải của mình mạnh mẽ nhảy xuống đất, mặt mũi méo xệch, vô cùng dữ tợn. Đau đau đau, ta ghìm một ngày, đây là loại đá gì vậy chứ? Mẹ kiếp, đau muốn chết. Tư thế vốn tiêu sái như thần tiên, bỗng chốc biến thành quỷ một giò, ôm chân giơ thẳng lên trời thét dài. Cảnh tượng bất ngờ đến không đành lòng nhìn tiếp. Hạng Băng và Chân Phiêu Phiêu đều không nhịn được cười, trong lòng vô cùng sảng khoái. Cái tình thích làm màu này rốt cuộc cũng lật xe rồi, đúng là hả lòng hả dạ, nên uống cạn một chén thôi. Hai nàng bụng dạ vô cùng vui sướng, không che giấu mà cười to, nhanh chân chạy đi xa. Con người này lòng dạ hẹp hòi, hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc, sẽ thẹn quá hóa giận, phải nghiêm túc nhanh chóng rời đi thôi. Một màn này ngày hôm nay có thể được tuyên dương ra bên ngoài trong hơn nửa năm, đúng là không có tệ mà. Kết thúc tập 123 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.